Chương 3219, trò chơi chết chóc. Tìm được ngọn nguồn để kỳ thần download, kết quả là trang đăng ký khá đơn giản, có một ít hạng mục cần phải điền. Tạ Vũ tình nhìn thoáng qua, cái bảng biểu này rất kỳ quái, có chút giống như mấy cái khảo sát liên quan tới game online. Ngoại trừ các vấn đề cơ bản như tên tuổi, còn có một số vấn đề như chơi game mấy năm, mỗi ngày tốn bao nhiêu thời gian chơi game. Tạ Dũng cho Tạ Uống tỉnh kinh nghiệm, không phải điền vào lý lịch người trưởng thành, mà là muốn cho ra cảm giác thiếu niên nghiện nét. Tốt nhất là tìm tư liệu chân thực đến điền. Tạ Uống tỉnh suy nghĩ một chút, đem tư liệu Diệp Tiểu Mộng điền vào. Dạng này không ổn đâu, kỳ thần có chút lo lắng. Không có việc gì, điền người khác mới là không ổn. Liên quan tới chơi game, mấy cái mục bên trong, nàng cố ý điền số lượng tương đối khoa trương. Mục cuối cùng, tại sao muốn chơi trò chơi này? Nàng suy nghĩ một chút, điền vào. Không có trò chơi có thể chơi, gửi đi rồi chờ đợi kết quả. Tạ Vũng tỉnh một bên tiếp tục điều tra, bên trong di vật của Vương Tự Cường, tìm được một bản bút ký. Bạn cùng phòng của hắn nói, Vương Tự Cường mỗi ngày chơi xong trò chơi, trước khi ngủ, có đôi khi sẽ lấy ra bản bút ký này, ghi lại một chút gì đó. Bản bút ký là phía trước, chỉ có vài trang ghi chép, tất cả đều là bút bi vẽ mũi tên, một nhóm một cái, ở giữa còn có xóa và sửa, cứ như vậy kéo dài mấy trang. Cũng không biết có ý tứ gì. Tạ Vũ tình cảm thấy nếu hắn là mỗi ngày đánh xong trò chơi, sau đó lấy cuốn vở này ra ghi chép, cái kia những ký hiệu này khả năng có một ít quan hệ với trò chơi, vì vậy giữ lại bản bút ký. Lúc này Diệp Tử Mộc ở nhà Tô Yên đang khai đàn làm phép tìm kiếm hồn phách của Vương Tự Cường, cảm thấy hiếu kỳ đối với cái chết của Vương Tự Cường, bởi vì muốn làm rõ căn nguyên. Thứ hai, vừa vặn cũng là mượn cơ hội kiểm tra đo lường pháp thuật mình học được thế nào. Dù sao, khai đàn chiêu hồn là pháp thuật kiến thức cơ bản. Kết quả tìm nửa ngày cũng không thể tìm thấy hồn phách của Vương Tự Cường, là hoàn toàn cảm giác không đến. Nhưng là quỷ dị, chính là sau khi đốt xong linh phủ, chính là không khí. Dựa theo pháp thuật giải thích, vậy nói rõ hồn phách của hắn vẫn là tồn tại, lại không có đi âm ti. Nhưng vì sao mình lại cảm giác không được? Diệp Tiểu Mộc gọi điện thoại cho lão Quách hỏi thăm, được trả lời là tình huống như thế này, nói rõ hồn phách của Vương Tự Cường đã bị người khác giam ở đâu đó, hẳn là không gian nào đó ngăn cách với ngoại giới. Diệp Tiểu Mộc dù sao không có gì kinh nghiệm, sau khi nghe xong hỏi hắn phải làm gì. Cái gì làm sao? Lão Quách ở trong điện thoại hỏi. Nếu thật là như vậy, tôi muốn cứu hắn ra. Lão Quách trầm mặc nửa ngày nói. Vậy người đầu tiên phải hiểu rõ, hồn phách của hắn bị giam ở một nơi nào đó, giống như phá án. Người phải biết hắn bị vây ở đâu, nếu không thì không có cách nào khác. Lời nói này ngược lại là nhắc nhở Diệp Tiểu Mộc. Dù sao, phụ trách vụ án này chính là mẹ của mình. Vì vậy hắn bắt đầu chẳng biết xấu hổ, mỗi ngày gọi điện thoại cho Tạ Vũ Tình hỏi thăm tình tiết phá án, tìm lý do là Vương Tự Cường là bạn học của mình, quan hệ tốt, bởi vậy nguyên nhân quan tâm tới cái chết của hắn. Tạ Vũ Tình biết hắn nghĩ gì cũng không để ý quá lớn, tiếp tục điều tra vụ án. Về sau tất cả manh mối đều bị dừng lại. Chỉ còn lại đầu mối duy nhất là cái trò chơi kia. Lo sợ bất an, chờ đến ngày thứ ba, mail dùng để đăng ký, thật đúng là nhận được một mail phản hồi là link download trò chơi. Tạ Vũ tỉnh lập tức tìm nhân viên kỹ thuật truy tra nơi gửi mail, kết quả phát hiện là link mã hóa. Những thuật ngữ trong kỹ thuật Tạ Vũ tỉnh cũng không hiểu, dù sao là truy tra không đến gốc rễ. Đối với kết quả này, liền nhân viên kỹ thuật cũng cảm thấy kinh ngạc. cho rằng là gặp được hacker chuyên nghiệp. Mở ra mail cung cấp link, cuối cùng đào mất các trò chơi gọi là hành trình chết chóc, dùng chính là máy chơi game VR của kỳ thần. Sau khi download mở ra, trước khi đội nón an toàn lên, bản thân kỳ thần cũng rất khẩn trương. Sẽ không chơi một chút liền chết chứ? Kỳ thần cười cười với Tào Vũ Tình. Lão đại, cô an ủi tôi một chút. Người chết tả thẻ thu thập cho ngươi, yên tâm đi, lớn mặt mà chơi đi. Kỳ thần cười ra nước mắt. Trò chơi là tiếng Trung giản thể, hình ảnh là cái rừng rậm màu đen, giống như là một đoàn sương mù. Ở bên trong bóng cây có thể nhìn thấy một chút phòng xá đơn sơ, cảm giác rất âm trầm. Bất quá theo cái nhìn của kỳ thần là cũng không có địa phương gì đặc biệt, mặc dù không chơi trò chơi kinh dị nhưng vẫn là thường xuyên nhìn thấy. Bên phải chỉ có 3 mục cần lựa chọn: đọc hồ sơ, trò chơi mới, rời khỏi, cũng là thiết lập thông thường. Trước tiên, kỳ thần thử đọc hồ sơ, phát hiện chưa thể lưu lại được, vậy thì bắt đầu trò chơi mới. Vào trò chơi rất nhanh, kỳ thần phát hiện chính mình đứng trên một con đường, cúi đầu dò xét chính mình, tại chỗ ngây ngẩn cả người. Dựa theo thông thường mà nói, sau khi người chơi, khi tiến vào trò chơi, sẽ tiến vào nhân vật trò chơi. Người có khả năng nhìn thấy hết thảy đều là trò chơi khai phá thiết kế tốt, cùng bản thân người chơi không có quan hệ gì. Cũng không có gì khác biệt so với dùng máy tính để chơi, đơn giản chính là đem màn hình mang trên đầu, dựa vào thân thể điều khiển đi lại mà thôi. Nhưng là giờ phút này, kỳ thần nhìn thấy chính mình lại là quần áo chân thực đang mặc trên người. Cái này thật khó mà diễn tả. Trò chơi này đến cùng là dùng hệ thống gì mới làm đến được điểm này? Kỳ thần đột nhiên nghĩ đến tin tức từng xem lúc trước, nói có chút công ty game đang khai phá trò chơi có thể sử dụng sóng điện não trực tiếp điều khiển, chỉ cần ý thức khẽ động liền có thể ảnh hưởng đến hành động của nhân vật trong trò chơi. Mình hẳn đang chơi thể loại này, bảo không làm sao sẽ thấy quần áo của mình. Không muốn nghĩ nhiều như vậy, kỳ thật bắt đầu dò xét hoàn cảnh bốn phía. Ban đêm trên trời có mặt trăng, nhờ ánh trăng nhìn lại xung quanh, kỳ thần phát hiện mình đang ở trên một con đường nhỏ trên một ngọn đồi. Phía sau đường là cái dãy núi đen kịt thay nhau nổi lên giống như bản sơn. Chính mình liền đứng tại giữa sườn núi, phía trước cách đó không xa có một tiểu viện cũ nát, là một loại nông gia phổ thông, vừa vặn trên một con đường xuống núi. Tràng cảnh ngược lại giản lất bình thường, nhưng loại cảm giác này đơn giản không nói được chân thực. Kỳ thần cũng là một người say mê trò chơi, dựa theo thói quen, hắn từ dưới đất tùy tiện nhặt lên một mảnh lá rụng, tiến đến trước mặt tỉ mỉ quan sát. Đây là một tiểu xảo người thường xuyên chơi game đều biết đến, tùy tiện tìm một vật tầm thường nhất trong trò chơi, tiến đến trước mắt dò xét, sau đó thông qua răng cưa ở viền mét để phán đoán độ phân giải của trò chơi. Răng cưa càng nhỏ, độ phân giải tự nhiên là càng cao, trò chơi càng thêm chân thật. Nhưng mà kết quả lần xem xét này khiến cho kỳ thần rất chấn kinh. Thế mà không có răng cưa. Nói cách khác, độ phân giải của trò chơi này đã cao đến trình độ nhìn bằng mắt thường không nhìn ra răng cưa. Liền xem như mấy công ty game tên tuổi lớn ở nước ngoài sợ cũng không đến mức này. Cái trò chơi này quả nhiên không đơn giản. Kỳ thần hướng đi về phía trước bắt đầu đi, loại cảm giác chân đạp trên đá cát chân thực này, thậm chí còn có gió nhẹ từ bên người thỉnh thoảng thổi qua. Những cảm giác này đều quá chân thực mất. Chương 3220. Đơn giản tựa như là thế giới chân thật mà thân thể của mình lại toát ra cảm giác đặc biệt mãnh liệt. Hắn cảm giác mình giống như là bị ném vào một thế giới lạ lẫm, đều đã mất đi tất cả cảm giác ở thế giới hiện thực. Lão đại, cô ở đâu? Cô có thể nghe thấy tôi nói không? Kỳ thần lớn tiếng nói, nhưng là không có nghe được Tạ Vũ Tình đáp lại. Bên tai chỉ có thanh âm trong trò chơi, tiếng côn trùng kêu to, còn có tiếng gió thổi qua lá cây, kêu xào xạc. Thế giới này đơn giản, quá chân thực rồi. Kỵ thần đi bốn phía, đột nhiên nhớ tới một chuyện hết sức trọng yếu. Cái trò chơi này làm sao mở ra setting đây? Hắn thử dùng cách mở ra cửa sổ setting trong các trò chơi khác mấy lần, kết quả đều không thích hợp. Kỵ thần có chút bối rối, mặc dù thế giới này tạm thời không có nguy hiểm, nhưng không thực sự làm sao rời khỏi, vẫn là khiến cho người ta nóng nảy. Cũng may, Tạ Vũ Tình ngay tại ở bên cạnh mình, nếu mình thời gian quá dài ra không được, nàng chí ít sẽ giúp mình lấy xuống cái máy chơi game ở trên đầu. Nghĩ như vậy, kỳ thần hơi chút yên lòng, lần nữa đem lực chú ý đầu nhập vào thế giới game trước mắt. Không có bất kỳ bản giao bối cảnh, cũng không có nhắc nhở nhiệm vụ, kỳ thần cũng không biết mình nên làm sao. Xem ra là một trò chơi tự do, tìm hiểu trình độ cao. Nếu như vậy, vậy thì tùy tiện đi dạo, tìm kiếm nhiệm vụ. Kỳ thần đi đến một tiểu viện nông gia, cách đó không xa, bên trong có u quang thẩm thấu ra, không giống như là ánh đèn, ánh sáng hẳn là một loại thiết bị điện tử nào đó. Kỳ thần đi qua, trước ghé vào trên cửa sổ đến nhìn, trong phòng có cái tivi đang hoạt động, giống như không có ai. Hắn đi qua gõ cửa, mới phát hiện cửa không khóa, ngay cả chi tiết khóa cửa đều làm thật như vậy, thực sự là có tâm. Kỳ thần gõ lên cửa vài cái, chào hỏi vài tiếng, bên trong không có ai trả lời. Nếu như là thế giới chân thật, hắn chắc chắn sẽ không tùy tiện đi vào nhà người khác. Nhưng đây là thế giới trò chơi. Cũng không sao mà kỳ thần lại có dự cảm liên quan tới manh mối nhiệm vụ hẳn ở trong gian phòng đó. Bằng không, nơi này không có đạo lý, đột nhiên xuất hiện một ngôi nhà. Sau khi đi vào, kỳ thần dò xét bốn phía, phòng này thật là cũ, một chút thiết bị điện khí đều rất lỗi thời. Tivi cũng là màn hình tinh thể lỏng treo trên tường mười mấy năm trước, đang phát tin tức. Gian phòng lộn xộn, khắp nơi bày đầy tạp vật, nhìn qua giống lưng như là nhà của một người đàn ông độc thân. Kỳ thần lục lọi trong phòng, muốn tìm đầu mối hữu dụng. Đúng lúc này trong tivi, tin tức phát ra một vụ án hung sát, kỳ thần nhịn không được liếc mắt một cái. Trong tin tức nói, tại bệnh viện tâm thần thành phố Thanh Sơn, có hai người bị giết chết. Có hai người bệnh giết chết hai bác sĩ, trốn thoát, hiện tại đang truy nã toàn thành. Có ý tứ, quả nhiên manh mối ở chỗ này. Kỳ thần tiếp tục xem tin tức, mãi cho đến khi phát xong, đằng sau lại không có tin tức gì nữa. Lúc này mới hồi tưởng nội dung tin tức, chí ít biết một tin tức hữu dụng. Mình là một người bệnh tâm thần, giết bác sĩ chạy khỏi bệnh viện. Thành phố Thanh Sơn, bệnh viện tâm thần, xem ra chính là tọa độ giả tưởng ở thế giới này. Có lẽ nội dung cốt truyện là cần chính mình đến đó. Loại tin tức thông qua TV đến cung cấp đầu mối trò chơi vẫn rất mới lạ. Kỵ thần tại gian phòng vơ vết một cái, tại trong tủ lạnh tìm được mấy quả quýt, bắt đầu nếm thử, phát hiện mùi vị không tệ, giống như trong thế giới chân thật. Hắn thực sự không rõ loại vị giác này là mô phỏng như thế nào, đơn giản không thể tưởng tượng. Đúng lúc này ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, có người đi đến. Chủ nhân nơi này có phải sắp phát động nội dung cốt truyện gì rồi hay không? Không biết có phải là loại tương đối trí năng NPC hay không, có thể căn cứ biểu hiện của người chơi làm ra phản ứng bất đồng. Dù sao cũng không có nhắc nhở, mình vẫn là dựa theo phản ứng bình thường ở thế giới chân thật mà làm. Kỳ thần đặt quả quyết đi đến trong phòng khách, một nam nhân quần áo lôi thôi đi đến, đứng tại cửa ra vào theo dõi hắn. Nhân vật làm cũng không sai, giống như người thật. Cái kia, ta là tới hỏi đường, thật có lỗi. Nam nhân nhẹ nhẹ theo dõi hắn, không có lên tiếng, phản đáp cũng không phải rất trí năng. Nam tử hé miệng, lầu bầu vài câu, Kỳ thần không nghe rõ hắn nói cái gì, xích lại gần một chút hỏi hắn nói gì. Ngươi và gia hỏa trong gara có phải cùng một bọn hay không? Tiếng phổ thông mơ hồ không rõ. Kỳ thần vừa muốn hỏi hắn là nó thế ai, mượn ánh trăng phía ngoài, đột nhiên nhìn thấy trong miệng người này không phải răng con người mà là hai hàng răng nanh giống như dã thú. Đột nhiên, nam tử từ sau cửa cầm lên một cây gậy đi về phía hắn, một bên kêu gào mệt, một bên nện xuống. Kỳ thần tranh thủ thời gian né tránh, kết quả nam nhân này thân thủ 10 phần nhanh nhẹn, đuổi theo không bỏ. Kỳ thần bị đuổi đến, không có chỗ trốn, cũng chỉ có thể phản kích. Thật vất vả, đoạt lấy cây gậy trong tay của hắn. Kết quả nam nhân trực tiếp nhào lên, há mồm cắn một cái trên bả vai của hắn. Cảm giác đau nhức, đơn giản giống như thật. Kỳ thần dùng sức giãy giụa, đột nhiên chỉ nghe răng rắc một tiếng vang trầm, một vật cắm vào sâu từ đằng sau đầu của nam tử là một thanh đao. Kỳ thần thuận chui đao nhìn lại, thấy một người trẻ tuổi mặc đồ cao bồi, là người trẻ tuổi dáng vẻ nhìn qua chỉ có 17-18 tuổi. Giống như từng gặp ở nơi nào. Thi thể nam tử ngã xuống, Kỳ thần đẩy hắn ra, nhìn xem quái nhân mọc đầy răng nanh ngã vào trong vũng máu. Bả vai của mình cũng là máu me đầm đìa mà lại có chút cảm giác tê dại. Thiếu niên đi tới, xuất ra một ống tiêm, bên trong là chất lỏng màu đỏ, đâm vào một cái phụ cận vết thương. Máu lập tức liền không còn chảy, mà vết thương khôi phục lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Rất nhanh liền đã liền lại, một điểm nhìn không ra từng bị thương. Quả nhiên là trò chơi. Kỳ thần sờ lấy bờ vai của mình, lại nhìn thiếu niên. Đột nhiên nhớ tới thân phận của hắn, liền nói. Là ngươi, ngươi cùng ta từ bệnh viện tâm thần trốn tới đây. Ta không có bệnh tâm thần, ta đã nói với ngươi rất nhiều lần rồi. Thiếu niên lạnh lùng nói ra, từ đầu vai tử thi rút đao ra, cọ lấy cọ để trên quần áo. Ngươi thực sự nên đi học tập chiến đấu một chút đi, cường thi rất khó đối phó, lần sau ngươi sẽ chết. Cương thi, người nói hắn là cương thi. Thiếu niên giống như không cảm thấy kinh ngạc, nói ra. Người có phải mắc bệnh hay không? Hết thảy đều không nhớ rõ. Ta có cái bệnh gì sao? Người có chứng mất trí nhớ, thường cách một đoạn thời gian, liền sẽ phát tác, sau đó quên rằng mình là ai. Người luôn cảm giác đây là một cái trò chơi điện tử, cho nên người không sợ chết. Trên đường đi đều là ta trợ giúp ngươi. Thì ra, thiết lập trò chơi là như thế này. Kỳ thần không thể không bội phục nhân viên developer trò chơi này. Thiết kế ra trí năng cao như vậy là vì người chơi thiết kế tốt một cái thân phận. Như thế này người chơi và NPC bắt đầu đối thoại liền sẽ không cảm thấy lúng túng. Kỳ thần đứng lên hỏi thiếu niên. Người tên là cái gì nhỉ? Thôi Chấn. Chương 3221, cửa thứ nhất, phần 1. Cái kia, ta thì sao? Người gọi là Kỳ Thần. Kỳ Thần? Kỳ Thần chấn kinh. Mình ở trong game, thế mà dùng tên thật, sao có thể như vậy được? Chính mình trước đó cũng không nhập bất cứ thông tin gì. Trước đó đăng ký download vẫn là Diệp Tiểu Mộc. Hắn không thể nào hiểu được. Bất quá, có lẽ trò chơi này có thể đọc được sóng não của mình, đồng thời chịu ảnh hưởng. Không thể tưởng tượng, nhưng cũng chỉ có thể giải thích như vậy thôi. Kỳ thần nhún vai, đứng lên nói. Vậy chúng ta bây giờ phải làm sao? Đảo vong sao? Thôi Chấn cười khổ. Người tự đúng là quên rồi. Cái thành phố này đã hoàn toàn bị hủy diệt. Bên ngoài tất cả đều là tà vật, cương thi, quỷ hồn, mặc dù số lượng lớn đã bị bắt giết, nhưng còn có rất nhiều mà quân đội đã tiến vào lùng bắt chúng ta, bởi vì bọn hắn cảm thấy bên ngoài những cương thi kia là lây nhiễm virus, cho là chúng ta cũng lây nhiễm. Nhưng chúng ta không có, hiện tại cả thành thị đều đã bị phong tỏa, chúng ta muốn chạy đi chỉ có thể dựa vào chính mình. Nội dung thật cẩu huyết. Kỳ thần nhịn cười nói. Vậy chúng ta làm gì đây? nghĩ biện pháp ra ngoài. Chúng ta hẳn đi tìm một chiếc xe, nghĩ biện pháp rời khỏi thành phố này. À, vậy đi thôi. Kỳ thần nghĩ thầm, làm như phim tận thế vậy. Không, chúng ta trước phải về bệnh viện. Ta ở nơi đó ẩn giấu một chút chứng cứ. Lần này chạy đi quá vội, ta không có lấy. Bên trong ghi chép hết thảy, để do bệnh viện tạo thành, ta phải ra ngoài vạch trần bọn hắn. Được được, nghe ngươi. Cho nên ngươi và ta chia ra hai đường về bệnh viện, như vậy tỷ lệ lớn một chút, vạn nhất có một người chết, người còn lại cũng có cơ hội. Ta cho ngươi biết những chứng cứ kia ở nơi nào, ở trên trần nhà vệ sinh lầu 1, nơi đó có một lỗ thủng, ta để ở phía trên. Kỳ thần gật đầu, nhìn quanh trái phải nói, vậy ta phải chú ý cái gì? Người đã quên một số việc, người tìm đồ vật, đem một vài tri thức nhớ kỹ. Bệnh viện hiện tại phái người tìm chúng ta khắp nơi, muốn bắt chúng ta. Kỳ thật chính là lo lắng chứng cứ bị chúng ta cầm đi. Bọn hắn khống chế rất nhiều cương thi cùng quỷ quái đến đuổi giết chúng ta. Người nhất định phải cẩn thận, có thể tránh, liền tránh. Thôi Chấn mở ra ba lô, lấy ra một cái bình thủy tinh nhỏ đưa cho hắn. Kỳ thần nhìn thấy bên trong đựng đều là thuốc bột màu xanh lá. Đây là bệnh viện những nhân viên kia dùng, bôi lên mí mắt, quỷ không nhìn thấy ngươi. Nhớ kỹ, nếu như nước khô đi, người sẽ hiện hình, sẽ bị giết chết. Có chừng 5 phút đồng hồ, nếu như gặp phải cương thi, nhất định phải chiến đấu. Người thụ thương, nhất định phải dùng vaccine mới có thể khôi phục. Chính là thứ ngươi vừa rồi đưa cho ta dùng sao? Đúng, trước khi bộc phát, đã phát không ít loại vaccine này. Chỗ nào cũng có, ta đây chỉ có 3 liều, cho ngươi 2 liều. Nếu như không còn, ngươi liền đi tìm. Chỉ cần chỗ có tủ lạnh, hẳn đều có lưu trữ. Kỳ thần lập tức liền hiểu, cái gọi là vaccine, kỳ thực chính là thuốc tăng máu cho trò chơi. Có nó, gặp được cương thi mới có thể sống. Mà trước đó, mình bị zombie công kích thụ thương, sau đó Thôi Chấn xuất hiện, đều là trò chơi thiết lập. Mục đích là vì cho mình phổ cập tri thức sinh tồn, đồng thời cũng đem nhiệm vụ trò chơi nói với mình, tiến về bệnh viện. Trò chơi này làm không tệ, nhìn qua rất tự nhiên, ngoại trừ nội dung cốt truyện có chút cũ, những chi tiết này đều an bài không sai. Trò chơi này bên trong có NPC Thôi Chấn, lại cho hắn sau khi phổ cập khoa học trò chơi xong, đột nhiên dưới núi vang lên tiếng xe cảnh sát. Hai người đi tới trên vách đá nhìn xuống, phát hiện có vài chục chiếc xe cảnh sát từ dưới núi đi lên, đem mấy lối ra bao vây lại. Hai ta tách ra, ta từ bên này ra ngoài, người từ sau núi, nơi đó có rất nhiều phòng ở có thể yểm hộ. Người phải nghiêm túc quan sát địa hình, có cơ hội phải chạy đi, chúng ta đến bệnh viện tụ hợp. Thôi Chấn nói xong, thuận đường liền đi. Kỳ thần nhớ kỹ câu nói sau cùng của hắn, nghĩ đến hẳn là một loại nhắc nhở nào đó, vì vậy đi phía sau núi. Sau khi xuống núi, khoảng cách chân núi còn có một đoạn, có một đài quan sát, có thể nhìn thấy rất xa. Kỳ thần đứng trên bàn, hướng xuống dưới nhìn lại, phía dưới là một thôn trang. Có rất nhiều cảnh sát đang dùng đèn pin lục soát. Hắn nhìn thật lâu, nhịn không được cười lên. Bởi vì có ánh đèn pin, hắn có thể nhìn thấy tất cả mọi thứ. Hắn nhìn một lúc, phát hiện một tình huống. Những cảnh sát này điều tra có quy luật. Tỉ như có một người đi đến một đầu, liền dừng lại chốc lát, sẽ quay đầu trở về chỗ ban đầu. Trong thế giới hiện thực, đương nhiên không thể nào. Nhưng trò chơi chính là như vậy. Có lẽ đây là một cửa ải. Đài quan sát chính là để mình có thể nhìn thấy tình huống phát sinh phía dưới. Muốn chạy khỏi nơi này, phải xuyên qua những cảnh sát này. Loại trò chơi chạy trốn này, người chơi game đều biết, đây là loại trò chơi thường thấy nhất. Những điều tra viên này, bọn hắn đều có con đường cố định, phối hợp với nhau, luôn có một góc chết, có thể để cho người ta lợi dụng, thời gian chênh lệch lẻn qua. Nếu sơ ý một chút, bị phát hiện, liền game over. Đại khái đài quan sát này là do nhân viên kỹ thuật thiết kế tốt để người chơi có thể quan sát phía dưới, sau đó tìm kiếm đường ra. Kỳ Thường quan sát hơn nửa ngày, cuối cùng đem hoàn cảnh đều thấy rõ. Từ trong thôn tìm được một đầu có thể tránh đi cảnh sát, đồng thời trốn ra ngoài. Điểm mấu chốt chính là những cảnh sát này cần trước theo dõi, thời dịp người ta đi đến cuối ngõ hẻm, còn không phải lúc xoay người, lập tức tiến vào một ngõ nhỏ khác, sau đó dọc theo bờ tường, đi qua đám cảnh sát, lại trở lại vị trí trước đó, chở đám cảnh sát đi qua, lại đi tiếp. Nhìn qua không phải rất khó, nhưng yêu cầu rất nghiêm ngặt. Hắn quan sát thật lâu, xác định lộ tuyến, sau đó mới xuống núi, hít sâu một hơi, bắt đầu tiến vào trò chơi này, vượt ải đầu tiên. Một đường thuận lợi, kết quả ở điểm mấu chốt nhất, hắn dừng lại quá lâu, bị hai cảnh sát ngăn chặn. Đèn pin cầm tay, chiếu lên mặt hắn, cảnh sát kêu to lên, tiếp đó lấy súng bắn tới, Kỳ Thần trúng đạn ngã xuống đất, ánh mắt mơ hồ, trở nên đen kịt một màu. Ý thức giống như cũng đã mất đi, chờ đến lúc hắn tỉnh lại, phát hiện đã về tới văn phòng, nằm trên ghế salon, mũ trò chơi còn mang trên đầu, nhưng trò chơi đã lôi đi, có thể nhìn thấy giao diện đăng nhập. Hắn thử đọc ghi chép, thấy được một bức tranh, chính là cảnh dưới núi từ trên đài quan sát kia, bên trên là thời gian mình chơi game. Hắn tháo nón an toàn xuống, dùng sức hít sâu. Chỗ trước ngực bị cảnh sát bắn trúng còn ẩn ẩn đau, Kỳ Thần đưa tay lên sờ. Đương nhiên là không có vết thương. Chương 3222. Thế nào? Tạ Vũ Tình ngồi ở ghế đối diện, thấy hắn thanh tỉnh lập tức hỏi. Quá chân thực đi. Kỳ Thần đem chuyện nói một lần, bao quát những cái khó có thể lý giải được kia. Vì sao chính mình sau khi tiến vào trò chơi lại có cảm giác như xuyên không, hoàn toàn quên đi thế giới hiện thực? Tạ Vũ Tình nói cho hắn biết, sau khi hắn tiến vào trò chơi, người lập tức ngã trên mặt đất. Nàng lúc ấy cũng sợ hãi, về sau kiểm tra hô hấp của hắn cùng nhịp tim, hết thảy đều bình thường. Lúc này mới đem hắn chuyển đến trên ghế salon, ở một bên kiên nhẫn chờ đợi. Ngay trước lúc hắn tỉnh lại, hắn đột nhiên toàn thân co quắp, Tạ Vũ Tình có chút sợ hãi, đang suy nghĩ có nên đem mũ trò chơi bỏ xuống, Kỳ Thần đã tự mình tỉnh. Kỳ Thần nhớ lại quá trình nói. Mặc dù ta không biết trò chơi này cùng vụ án có quan hệ gì trực tiếp, nhưng ta cảm thấy nhất định có liên hệ, trò chơi này quá quái lạ đi. Tạ Vũ Tình nói. Không thì ngươi tiếp tục chơi, nhìn xem sau khi qua cửa sẽ có chuyện gì. Kỳ Thần thật là có chút nghiện, vì vậy uống chút nước, nghỉ ngơi một lúc, tiếp tục đăng nhập vào trò chơi. Người còn ở trên đài quan sát, hắn chạy xuống, lại một lần nữa tiến nhập thôn xóm, lần này lại thất bại, bị người đánh chết. Kỳ Thần không phục, tiếp tục thử, liên tiếp thử đến 5 lần, Kỳ Thần rốt cuộc đi được ra khỏi thôn xóm. Sau khi qua được thôn xóm, cách đó không xa, có một cái nhà ở, Kỳ Thần cảm thấy gian phòng kia nhất định có cố sự. Sau khi đi vào, có thể nghỉ ngơi một lát. Trên bàn có một trang giấy, trên đó viết: Trường đậu qua cửa, xin mời ký tên. Kỳ Thần do dự một chút, ở phía dưới ký lên tên của mình. Chữ ở phía trên lập tức thay đổi, biến thành một bức họa. Vẫn là cỏ cây um tùm, phía trên có chữ viết bằng máu. Cửa thứ nhất, thành thị đẫm máu. Phía dưới có hai lựa chọn, tiếp tục trò chơi cùng rời khỏi. Kỳ Thần chọn tiếp tục. Chữ viết biến mất. Kỳ Thần ở trong phòng vơ vét, phát hiện nơi này còn có điện, còn có một số thiết bị điện tử đơn giản. Góc tường có một cái tủ lạnh, Kỳ Thần đi đến mở ra, bên trong có chút bánh mì, đoán chừng có thể bổ sung thể lực, vì vậy mang theo. Trên giường, để một túi vải buồm, Kỳ Thần cũng đem nó lên lưng, cảm giác hẳn là một vật phẩm. Ở ngăn đông lạnh, hắn tìm được hai liều vaccine, còn có một cái hộp đầy băng, hẳn dùng để vaccine, Kỳ Thần cũng đã mang theo. Ở trong phòng bếp, hắn tìm được một con dao cùng một ống thép đều mang theo. Nghĩ một phòng nhỏ có thể có nhiều đồ vật như vậy, hết lần này tới lần khác lại xuất hiện lúc đã qua cửa. Xem ra hẳn là ban thưởng sau khi qua cửa, một lần tiếp tế vật tư. Ở trong phòng nhỏ, kỳ thần còn ngoài ý muốn phát hiện một bức địa đồ. Bức địa đồ này ghi chú một chút sơn phong phụ cận của thôn xóm, còn có một số công trình. Bên trong ghi chú hướng tới thành thị, phía dưới có đánh dấu. Bệnh viện tâm thần 8 phần là ở trong nội thành, mà phía dưới còn có đánh dấu. Kỳ thần cẩn thận nghiên cứu bản đồ, phát hiện dọc theo con đường này có mấy chỗ đều vẽ dấu X, chỗ thông hướng thành thị vẽ một dấu X bắt mắt nhất. Đây là ý gì? Boss sao? Kỳ thần lấy ra bức bản đồ nghiên cứu để ở trong túi quần, vào trong phòng bếp tìm một con dao. Đi thật xa, hắn liền nghe đến một trận tiếng rên rỉ kỳ quái, giống như có một nữ nhân đang thút thít. Mặc dù biết rõ đó là trò chơi, nhưng loại độ cao này vẫn khiến kỳ thần cảm thấy sợ hãi. Hắn cẩn thận từng ly từng tí tiếp cận, nhờ ánh trăng, hắn thấy được một nữ hài đứng ở dưới ánh trăng, hai tay bộ mặt, bả vai run run giống như đang khóc. Thân thể của nàng hơi mờ. Là quỷ. Kỳ thần trốn ở đằng sau một cái cây nhìn sang, thấy nữ quỷ che mặt ở giữa ngón tay, không ngừng có máu chảy xuống. Kỳ thần trong lòng mà phát hoảng. Hay là cùng nữ quỷ này chính diện cứng rắn đi, thử dịp nữ quỷ không có phát hiện, kỳ thần ý đồ từ bên cạnh đi vòng qua. Kết quả một cước dẫm lên một cành cây khô, phát ra thanh âm răng rắc. Nữ quỷ đột nhiên ngẩng đầu, trên mặt tất cả đều là máu, hướng hắn đánh tới. Kỳ thần xoay người chạy, nhưng nữ quỷ này tốc độ cực nhanh, rất mau đuổi được hắn, trực tiếp chui vào thân thể hắn. Hắn còn có ý thức, nhưng thân thể hoàn toàn bị khống chế, trơ mắt nhìn mình đi đến bờ vực, sau đó nhảy xuống. Kỳ thần lại bị bắn ra khỏi trò chơi, trở lại thế giới hiện thực. Trò chơi này đơn giản là quá kích thích. Hắn có chút hiểu được những người chết kia tại sao si mê loại trò chơi này. Hắn không chịu thua, thử tiếp lần nữa, lần này trực tiếp vòng qua nữ quỷ, tiếp tục đi về phía trước. Ở giữa lại gặp được cương thi yêu quái gì đó, đã chết không biết bao nhiêu lần. Cuối cùng đi đến sân khẩu, thông đến quốc lộ thành thị. Ngay ở phía trước hai ngọn núi, cũng chính là chỗ đánh dấu X trên bản đồ kia. Quả nhiên, có một thứ giống như con rơi tinh bồi hồi ở nơi đó, lớn như diều hâu, tốc độ cực nhanh. Kỳ thần ở chỗ này không biết đã chết bao nhiêu hồi, đem tất cả kiểu chết đều thử một lần, chính là đi không qua. Đường ra ở phía đối diện, gần đến có thể ngẫu nhiên nhìn thấy xe từ trên đường ngẫu nhiên chạy qua, nhưng chính là không có cách nào đi qua, điều này khiến kỳ thần rất sụp đổ. Dưới chân có không ít tảng đá lập lòe tỏa sáng. Kỳ thần hoài nghi là hệ thống nhắc nhở, là dùng để đối phó con rơi tinh khủng khiếp kia. Nhưng hắn dùng những tảng đá này để nện quái vật kia, căn bản không có tác dụng gì. Chết quá nhiều khiến cho Tạ Vũ tỉnh gấp gáp, kêu hắn đem mũ đưa cho mình thử mấy lần, cũng trốn không thoát quái vật truy sát. Được rồi, xem ra trò chơi này căn bản đánh không lại. Tạ Vũ Tình uể oải ném mũ lên ghế salon. Kỳ thần cũng lời thử lại, ngồi ở trên ghế salon tự hỏi. Khẳng định là có thể đi qua, không thì ta cũng không tin những người chết kia sẽ tiêu tốn mấy ngày lặp đi lặp lại cái loại nhàm chán này. Tạ Vũ Tình suy nghĩ một chút nói. Vậy đã nói rõ, hai ta đều không phải là người chơi game giỏi, nhưng vì sao những hài tử kia đều có thể đánh được? Kỳ thần nói, trò chơi này khẳng định không chỉ mấy người bọn hắn chơi, khẳng định có rất nhiều người không có cách nào qua cửa, chỉ có bọn hắn thông qua được, cho nên bọn hắn cuối cùng đi đến tử vong, mà những người không có qua cửa kia, giống chúng ta, cuối cùng đều từ bỏ trò chơi, cho nên ngược lại không có việc gì. Tạ Vũ Tình mở to hai mắt nhìn hắn, suy nghĩ này của kỳ thần ngược lại khiến cho nàng tỉnh mộng. Có lẽ thực là có chuyện như vậy, chỉ là không có biện pháp nghiệm chứng quan điểm này. Kỳ thần giang tay ra. Hai ta đều quá cùi bắp, liền cửa thứ nhất cũng bị làm khó dễ, đằng sau thế nào căn bản không biết được. Chương 3223. Hại ta không được không có nghĩa là người khác làm không được. Kỳ thần ngồi xuống nói. Ý cô nói là tìm người khác tới chơi trò chơi này. Đúng, tìm những học sinh tuổi trẻ kia. Bọn chúng chơi game kinh nghiệm phong phú, khẳng định lợi hại hơn so với chúng ta. Thế nhưng là cô phải biết, nếu như dựa theo chúng ta suy luận, trò chơi này chơi đến cùng, sợ rằng sẽ có người chết. Chúng ta nếu sớm biết, liền không sợ, sớm cùng người chơi nói chuyện, một khi gặp phải tình huống như thế nào, liền tranh thủ thời gian, lôi ra ngoài. Đúng, mặc dù vẫn có chút nguy hiểm, nhưng cái này dù sao, cũng là đầu mối duy nhất. Kỳ thần nói, vậy cái kia phải nói sớm cho hắn biết, đến một lần để cho người ta có chuẩn bị tâm lý, thứ hai cũng là công khai tình huống để người ta tự chọn. Tạ Vũ Tình biểu thị đồng ý, vì vậy hai người bắt đầu bàn bạc tìm người nào tới thử chơi game. Trong cục cảnh sát, đồng sự liền được nghĩ, làm việc bận rộn như vậy, bình thường cũng đều không có bao nhiêu thời gian chơi game. Không có khả năng chơi tốt bao nhiêu. Muốn tìm hay là tìm học sinh, nhất là sinh viên, đối với trò chơi điều khiển năng lực cùng năng lực phản ứng đều là trạng thái tốt nhất. Tri thức dự trữ lại đầy đủ phong phú, không có gì thích hợp hơn. Nhưng chung quy không thể lên đường phố tùy tiện đi kéo người vậy. Lúc này Kỳ Thần đề nghị dứt khoát liên phòng của Vương Tự Cường bên trong tìm. Vừa bạn bọn họ cũng biết chuyện này tiếp thụ tương đối dễ dàng, dù sao có vết xe đổ Vương Tự Cường. Tạ Vũ Tình cảm thấy cũng ổn, vì vậy trước đó tìm tới số điện thoại hai cái sinh viên đại học, gọi cho một người trong đó, hỏi trước bên cạnh hắn trong đám bạn học có hay không người chơi game đặc biệt lợi hại. Cái này ư, là có. Vậy có thể giúp ta liên lạc một chút không? À, hắn không cho ở trường. Ta có thể cho cô dãy số để cho cô tự liên hệ. Tạ Vũ Tình lấy giấy bút hỏi hắn. Tên gọi là gì? Diệp Tiểu Mộng. Tạ Vũ Tình nắm bút trong tay, lập tức liền cứng đờ. Hắn... Đúng đúng, hắn mặc dù không cho ở trường, nhưng thỉnh thoảng sẽ cùng chúng tôi cùng một chỗ chơi game. Hắn chơi liên minh huyền thoại rất lợi hại, cái trò chơi khác giống như cũng sẽ đều chơi. Diệp Tiểu Mộc chơi game lợi hại, Tạ Vũ Tình là biết đến. Từ tiểu học đã bắt đầu, hắn liền ưa thích chơi game. Không riêng gì loại game online đối chiến, game offline cũng chơi. Tạ Vũ Tình tư tưởng dạy dỗ tương đối thoáng, không có quá hạn chế hắn. Bất quá hắn chính mình chơi đến trung học liền đối với trò chơi hứng thú giảm bớt, ngoại trừ cuối tuần ngẫu nhiên vì thư giãn mà đi chơi một chút, bình thường không động vào trò chơi. Tạ Vũ Tình trầm ngâm thật lâu, cho gọi điện thoại cho Diệp Tiểu Mộng. Chơi game ư? Trong văn phòng cục cảnh sát, Diệp Tiểu Mộng nghe xong Tạ Vũ Tình kể lại, rất kích động. Hắn vốn đối với vụ án này 10 phần chú ý. Một ngày gọi điện thoại cho Tạ Vũ Tình mấy cuộc điện thoại, hỏi thăm tiến triển. Kết quả hiện tại, mẹ của mình thực chủ động đem chính mình tìm tới hiệp trợ phá án, có chút cảm giác như nằm mộng. Tại trước khi Diệp Tiểu Mộng đến, Kỳ Thần từng mãnh liệt phản đối Tạ Vũ Tình quyết định này. Hắn cho rằng quá nguy hiểm, không nên tìm Diệp Tiểu Mộng đến thử. Vậy tìm người khác tới thử chẳng lẽ liền không nguy hiểm? Tạ Vũ Tình hỏi lại. Kỳ Thần sửng sốt một chút nói, cho nên cô muốn phát huy tinh thần không biết thì không sợ sao? Cái gì không biết sợ, ta liền chỉ có một đứa con trai. Tạ Vũ Tình phản ứng rất mãnh liệt, cùng Kỳ Thần giải thích một trận, cuối cùng nói phục được hắn. Diệp Tiểu Mộc đang nghe Tạ Vũ Tình kể xong tình huống sau đó, bình phục một cái tâm tình kích động, cũng đã hỏi vấn đề tương tự. Vì sao lại tìm con? Tạ Vũ Tình rời ghế ngồi đối diện hắn, phi thường nghiêm túc nói. Con nghe kỹ cho ta, vừa đến, cái vụ án này 10 phần quỷ dị, cảnh sát cần giữ bí mật, tuyệt đối không thể truyền đi. Người khác, ta không cách nào tín nhiệm. Thứ hai, trò chơi này đích thực là sẽ chết người. Ta không có nắm chắc để cho một người xa lạ tin tưởng ta nói những lời này. Nếu như ở trong game phớt lờ, rất có thể liền ra không được. Điểm này còn nhất định phải nhớ kỹ. Diệp Tiểu Mộc chậm rãi gật đầu. Hắn hiểu được Tạ Vũ tình tìm chính mình là ra ngoài chính mình đối với nàng tuyệt đối tín nhiệm, lập tức có chút kích động lên, cười nói: mẹ yên tâm, con nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Tạ Vũ tỉnh lại lọng nói: hoàn thành hay không đều không trọng yếu, còn nhớ kỹ cho ta, gặp được cái gì không thích hợp liền lui ra ngoài, tuyệt đối đừng khoe khoang. Kỳ Thần lại cùng dặn dò hắn một phen, tiếp lấy nói cho hắn biết trò chơi có một ít quy tắc, sau đó đem máy chơi game đưa cho hắn. Diệp Tiểu Mộc không kịp chờ đợi, đem mũ mang lên. Lần đầu tiên tiến vào trò chơi, Diệp Tiểu Mộc cùng Kỳ Thần một dạng ban sơ, vì loại trò chơi kỳ diệu, thể nghiệm cảm thấy rung động. Thích ứng một hồi, hắn bắt đầu nghiên cứu bản đồ, sau đó dựa theo trước đó Kỳ Thần đi qua, tiến về đường cao tốc. Hắn thấy được con rơi tinh kia to lớn, ghé vào trên một thân cây, không nhúc nhích. Diệp Tiểu Mộc trước đó đã thử qua, ở trong game không cách nào sử dụng pháp thuật. Dù sao, chỉ là nhân vật trong trò chơi, coi như chẳng cảnh lại chân thực cùng thế giới hiện thực cũng là hai chuyện khác nhau. Cho nên, hoặc chính là giết chết quái vật này, hoặc nghĩ biện pháp chạy đi. Diệp Tiểu Mộc trước thử hai hướng, bên trái phải trong rừng rậm đi. Kết quả, cũng khi còn bé chơi qua loại hình trò chơi nguy hiểm sinh hóa một dạng. Bản đồ nhìn xem là vô hạn, nhưng càng đi chỗ sâu, thảo mộc là tươi tốt, rất nhanh, liền không có cách nào đi tiếp nữa. Mà đổi thành một bên thì có một cái hồ, bên trong hồ là một mảng lớn đầm lầy, càng không có cách nào đặt chân. Xem ra, muốn từ vùng núi ra ngoài, chỉ có thể qua con đường có con rơi quái kia. Diệp Tiểu Mộc nhớ lại về điểm nội dung cốt truyện, hắn cũng nhìn thấy trên mặt đất những cái đá cuội đủ mọi màu sắc kia. Hắn cùng Kỳ Thần một dạng, tin tưởng những đá cuội này nhất định là đạo cụ nhiệm vụ, nhưng cụ thể dùng như thế nào đây? Dùng để nện con rơi quái, khẳng định là đánh không lại. Diệp Tiểu Mộc đột phát linh cảm, dùng đá cuội hướng một phương hướng khác mà ném ra, rơi vào trong bụi cỏ, phát sinh liên tiếp tiếng vang. Con rơi quái quả nhiên bay đi, Diệp Tiểu Mộc thừa cơ tiến lên. Khoảng cách sơn khẩu càng ngày càng gần, nhưng mà đột nhiên một tiếng quái khiếu từ phía sau vang lên. Nhìn lại, con rơi quái đã đuổi tới, liền chỗ trống, phản kháng đều không có. Bị cái con rơi quái một ngụm mổ tại trên chắn, trực tiếp liền treo. Diệp Tiểu Mộc tỉnh táo lại, há mồm thở dốc, lấy tay vuốt vuốt đầu, bị con rơi quái mổ tới còn ẩn ẩn đau. Thế nào, khó dễ phải không? Kỳ Thần có chút đắc chí. Để ta thử lại một chút. Diệp Tiểu Mộc lại một lần nữa đội nón lên, đăng nhập vào trò chơi, lần nữa đi vào cái nơi kia có con rơi quái chấn giữ, núp ở phía xa, phát huy tư duy khi còn bé chơi game offline, cái chủng loại kia, đi quan sát hết thảy chung quanh. Tại sau lưng con rơi quái cách đó không xa, núi bên ngoài chính là một đầu đường cái, thỉnh thoảng có ô tô từ trên đường trải qua. Khoảng cách bên này gần vô cùng mà lại có xe lái rất chậm. Diệp Tiểu Mộc thậm chí có thể nhìn thấy người ngồi trong xe. Nhìn xem đá ngũ sắc trong tay, hắn đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng. Vì vậy bắt đầu quan sát quy luật ô tô trải qua, nhìn chuẩn thời cơ, đem cục đá trong tay ném qua. Choang một tiếng, đem một kính xe đánh nát. Ngay sau đó chính là dừng ngay, sau đó đi một mình hạ xuống, trong tay dẫn theo một căn ống thép, hùng hùng hổ hổ tìm kiếm tảng đá dùng nện người. Chương 3224. Tại trong nháy mắt, hắn xuất hiện tại giao lộ, con quái rơi phi thân nhào tới, người kia đột nhiên nhìn thấy một quái vật đánh tới, phản ứng là càng rất nhanh, quay đầu liền chạy, tiến vào trong xe, đem xe lái đi. Con rơi quái theo đuổi không bỏ. Diệp Tử Mộng dùng tốc độ nhanh nhất chạy qua sân khẩu, sau đó hướng phương hướng ngược mà chạy. Chỉ nghe thấy một trận tiếng kêu thảm thiết, là con rơi quái đuổi lên xe hơi. Sau khi phá toái cửa xe chui vào, đem người kia xử lý. Huỳnh đệ, người đi vui vẻ. Bởi vì biết trò chơi nhân vật ảo, Diệp Tử Mộng cũng không có cảm giác tội lỗi. Hắn tại ven đường dưới một thân cây, đợi một hồi, chỉ thấy con rơi quái đem người trong xe làm sạch sẽ, lại bay trở về vị trí trước đó. Diệp Tiểu Mộc thở phào một cái, rón rén đi qua sân khẩu, đi vào trước mặt chiếc xe kia. Cửa sổ bị phá thành mảnh nhỏ, vị trí bên lái cũng là một đống thịt nát, nhìn qua vô cùng thê thảm. Huỳnh đệ, xin lỗi. Diệp Tiểu Mộc bò vào trong xe, cầm lấy quần áo người chết, đem những cái thịt nát kia đều đẩy xuống dưới, lại đem quần áo đệm ở trên chỗ ngồi lúc này mới ngồi xuống. Nếu như thế giới hiện thực, đánh chết chính mình cũng sẽ không làm sự tình ác tâm như vậy, nhưng đây là trò chơi cũng không sao. Diệp Tử Mộc mở ra chiếc ô tô này ngoài ý muốn giành được, tiến về nội thành. Trên đường gặp mấy cái cương thi, Diệp Tử Mộc ỷ có xe chạy nhanh, một đường để bọn nó đều bỏ lại đằng sau. Khoảng mười mấy phút sau, phía trước xuất hiện lối rẽ, ở giữa có một khối bảng thông báo viết hướng nội thành, đi đường là rẽ phải. Vì vậy Diệp Tiểu Mộc đem chiếc xe lái lên, kết quả đi không bao xa, con đường phía trước thế mà bị một đống núi đá ngăn chặn. Đừng nói ô tô, chính là người đi bộ đều bỏ không qua. Cũng may bên cạnh có một đầu đường nhỏ, cũng không biết thông hướng nơi nào. Nhưng nếu đây là trò chơi nhắc nhở lộ tuyến, vậy liền một đường đi tới là được. Diệp Tử Mộc đem xe lái lên con đường này. Lại đi khoảng một khoảng thời gian, đi tới một bên hồ to lớn. Ô tô không có cách nào lại đi. Phía trước chính là bến tàu bên cạnh còn có cái văn phòng. Bên trái là hồ vịnh, bên trong còn có chiếc thuyền quay trèo giản dị. Diệp Tử Mộc đi vào trước căn phòng, tìm được bản bút ký kỳ thần trước đó nói loại kia. Trên đó có viết tin tức. Diệp Tử Mộc cũng muốn nghỉ ngơi một chút, vì vậy liền lui ra ngoài. Người thế mà xông qua được cái địa đồ kia, làm sao làm được vậy? Kỳ thần vội vàng hỏi. Chờ Diệp Tử Mộc đem tình huống nói chuyện, kỳ thần nửa ngày ngơ ngác, nói không ra lời, nửa ngày cười, xông về phía Tạ Vũ Tình mà nói. Tìm hắn, thật không có tìm nhầm. Ban đêm, Tạ Vũ Tình mang Diệp Tiểu Mộc đi ăn cơm, sau đó yêu cầu hắn mấy ngày nay đi về nhà ở. Lý do là hắn lúc chơi game, bên người nhất định phải có người, nếu không rất nguy hiểm. Diệp Tiểu Mộc vốn muốn nói chính mình cùng Tô Yên, cùng Lão Quách, cùng một chỗ càng thêm an toàn, nhưng không tiện cùng Tạ Vũ Tình nâng tới sự tình pháp luật giới, dứt khoát đồng ý yêu cầu của nàng. Mẹ, mẹ có tin tưởng trên thế giới này có quỷ không? Diệp Tiểu Mộc do dự mãi hỏi ra vấn đề này. Tạ Vũ Tình động tác ăn cơm ngừng một chút nói. Vì sao hỏi như vậy? Vụ án này mẹ cũng nói có thể sẽ có siêu lực lượng tự nhiên. Diệp Tiểu Mộc thấy nàng không nói lời nào, có chút đắc ý nói. Kỳ thật, quỷ quái loại hình là thật có, chỉ là mẹ chưa thấy qua cho nên không tin thôi. Đúng vậy, cho nên con đừng có nói nữa. Tạ Vũ Tình cúi đầu ăn cơm, trong lòng lại hết sức khinh bỉ. Thật muốn đối với hắn gào lên một câu. Tiểu tử ngươi thì hiểu cái cốc khô gì, lão nương này cái tà vật nào mà chưa thấy qua. Thực sự mới trở thành pháp sư 2 ngày đã tinh tướng rồi ư? Cầm nước xong xuôi, Diệp Tử Mộc cùng Tô Yên tại bên trên WeChat nhắn lại nói rõ tình huống. Để Tạ Vũ Tình cùng nhau về nhà. Dưới sự giám sát của Tạ Vũ Tình cùng Tuyết Kỳ tiếp tục chơi game. Lúc đó, tại nơi sâu trong rừng cây Trưởng Bạch Sơn đang tiến hành một trận thảm liệt chiến đấu. Bị vây nhốt một phương là một cái đại yêu toàn thân màu xanh, trên đầu mọc ra sừng giống như một dạng biếu lạc đà, cầm trong tay một xiên cá, thân cao chi ít là mười mấy mét, hung thần ác sát, từ trong miệng trong mũi phun ra khí tức đều như mây mù bình thường, đứng tại trên một mảnh hồ lớn. hắn là một cái dạ xoa địa ngục. Bên hồ còn quấn rất nhiều pháp sư, tất cả đều ngồi dưới đất, hai tay kết ấn, không tuyệt vọng lấy chú ngữ. Từng chiếc đèn hình hoa sen đi ngược dòng nước, hết thảy có 88 cái. Lấy địa ngục dạ xoa làm trung tâm, từ bốn phương tám hướng, không ngừng hướng hắn trôi qua đi. Từng cái thả ra linh quang màu vàng hoặc màu tím, hình thành từng vòng pháp trận hoa sen. Lần này là hành động khai quang lần đầu tiên sau khi giới pháp thuật công hội cải chế trọng đại. Dẫn đầu là Tam Giới Minh cùng Song Tuyệt Bát Tử, cộng thêm một đám đệ tử đời thứ hai. Bọn hắn tại núi Trường Bạch tìm được mấy tháng, cuối cùng tìm được dạ xoa địa ngục quấy phá. Trước đó đã sớm đuổi tới hắn đánh một trận. Địa ngục dạ xoa bỏ chạy, đoàn người một đường truy sát, cuối cùng đem hắn vây khốn tại cái hồ này, không biết tên. Ngay từ đầu bọn hắn cảm thấy đây chính là một cái chỗ bình thường, sau khi đánh một trận mới phát hiện nơi đây dưới hồ nước ẩn giấu đi năng lượng to lớn. Địa ngục dạ xoa ở chỗ này có thể điều động năng lượng to lớn dưới nước. Trận chiến kia, pháp thuật giới bên này đã chết 8 cái pháp sư. Mọi người lúc này mới coi trọng, đồng thời suy luận nơi đây 8 phần chính là cái hang ổ của địa ngục dạ xoa. Liều mạng thật đúng là không dễ làm. Dù sao, cái địa ngục dạ xoa cũng biết sự lợi hại của bọn hắn, trốn ở trong nước không ra ngoài. Nếu như xuống nước đi bắt, tương đương với đưa đậu cho hắn, thực khắc giảng co không xong. Thụ tâm thiền sư nghĩ đến biện pháp này, lợi dụng đèn sông, đem pháp lực mọi người đều chuyển hóa đến trên đèn, tạo thành thiên trận hoa sen, ý đồ đem địa ngục dạo xoa này dạo sát. Trải qua mấy lần chiến đấu, bọn hắn đã xác định thực lực của địa ngục dạ xoa chính là đẳng cấp tả linh, bên trong mị linh. Đây là pháp thuật giới 10 năm trước lại lần nữa hoạch định một trong đẳng cấp. Trước đó đẳng cấp phân chia quá ít, không thể thỏa mãn thực tế chiến đấu cần. Tả linh đẳng cấp bao quát là ô linh, ác linh, hung linh, ma linh, huyền linh, mị linh, tà thần, linh tôn, thánh linh. Căn cứ vào đẳng cấp tả vật, giảm một phép tính, mị linh thực lực đại khái tương đương với một địa tiên hoặc tông sư. Mặc dù tại bên trong tả vật xem như rất lợi hại, nhưng đối mặt với nguyên thần cùng thụ tâm thiền sư dẫn đội, cái này một nhóm đệ tử tinh anh vây công, lúc đầu cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Làm sao hắn ở phía dưới hang ổ lại có cường đại ngọn nguồn linh lực, đối mặt 18 ngọn đèn sông hợp kích, mặc dù động tác bị ngăn trở nhưng y nguyên còn là đang giãy giụa lên. Đèn sông cách hắn càng ngày càng gần, phóng thích ra linh lực cũng càng ngày càng mạnh, giống mạng nhện một dạng đem hắn bao phủ trong đó, sau đó không ngừng xoay tròn, một chút xíu nắm chặt. Địa ngục dạ xoa đại khái cũng phát giác được tiếp tục như vậy chính mình liền muốn lạnh, hét lớn một tiếng, đem thể nội linh lực đều bạo phát đi ra, vung vẩy xiên cá không ngừng ở bên người đập xuống, nhấc lên từng lớp sóng nước hướng bốn phía vút xuống, ý đồ ngăn cản những cái đè sông tới gần. Tại sóng nước, sóng sau cao hơn sóng trước ập xuống, đèn sông quả nhiên chỉ trệ không thể tiến lên. Đèn sông hàng đầu tiên bị nước ướt nhẹp, ở giữa ngọn nến dập tắt, chìm vào đáy nước. Các ngươi, những cái nhân loại nhỏ bé, thế mà cũng muốn giết ta ư? Địa ngục dạ xoa điên cuồng hôi lên, mang theo vẻ đắc ý. Tiếp tục như vậy không được, phải có người đi qua quân lấy hắn, thụ tâm thiền sư sốt ruột nói ra. Ta và ngươi đi, nguyên thần nói xong, nhảy lên một khung bẻ trúc đặt ở bên hồ. Đây là hai ngày nay, lâm thời đan dùng để đề phòng vạn nhất, dù sao pháp sư cũng không biết cưỡi mây đạp gió, đối mặt với tà vật trong nước cũng chỉ có thể như thế này mà thôi. Một pháp sư nhảy theo, chống đỡ đài cao cho hắn, thụ tâm thiền sư cũng nhảy tới. Pháp sư kia hơi cao một chút, đẩy ra một đống đèn trên sông, chạy tới địa ngục dạ xoa. Lúc sắp đến trước mặt, Nguyên Thần nhảy lên một cái, trường kiếm trong tay đâm thẳng về phía Địa Ngục Dạ Xoa. Thụ Tâm cũng cầm thiền trượng trong tay đánh tới, ba người đấu cùng một chỗ. Địa Ngục Dạ Xoa nhấc lên sóng lớn, lật nhào bè trúc. Pháp sư chèo thuyền cũng rơi xuống nước, ghé vào bên cạnh bè trúc. Lúc này liền hiện ra chỗ tốt của bè trúc. Nếu như là thuyền, một khi lật, người khả năng đứng được không vững. Nhưng hai mặt bè trúc đều như nhau, không tồn tại khuyết điểm này. Nguyên Thần và Thụ Tâm không ngừng mượn lực bè trúc, quên mình vùi đầu vào trong chiến đấu. Nhưng bè trúc dù sao cũng không bằng đất bằng, chỉ có một khối nho nhỏ như vậy. Hai người đều không thể di chuyển quá xa. Loại tình huống này muốn giết chết Địa Ngục Dạ Xoa gần như không có khả năng. Hai người chính là kiểm chế nó, để nó không rảnh đi đối phó những cái đèn trên sông. Địa Ngục Dạ Xoa đương nhiên cũng biết mục đích của bọn họ, bị bọn họ dây dưa mãi, làm sao đảng không xuất thủ đi làm cái khác, đành phải tập trung tinh lực đối phó hai người, mưu toan trước, đánh chết bọn họ rồi lại nói. Đây chính là sinh tử chiến, nhìn qua đèn trên sông không ngừng đến gần, Địa Ngục Dạ Xoa cũng biết cục diện nguy cấp, đã không giữ lại chút nào, liều mạng đánh với hai người. Dưới tình huống di chuyển không đủ, Thụ Tâm dần dần có chút không chống nổi. Rốt cuộc, dưới một phen tấn công mạnh mẽ của Địa Ngục Dạ Xoa bị đánh rơi vào trong nước. Nguyên Thần và Địa Ngục Dạ Xoa một đối một, một phen thao tác khiến cho người ta hoa mắt. Nguyên Thần tuy mạnh nhưng cũng bị hạn chế của chiếc bè, lúc đầu cũng không làm gì được Địa Ngục Dạ Xoa, nhưng đèn trên sông không ngừng tới gần, trận pháp trói buộc Địa Ngục Dạ Xoa càng ngày càng mạnh, suy yếu thực lực của hắn. Xin cá trong tay Địa Ngục Dạ Xoa lập tức nện ở trên bè trúc, đánh chúng vỡ nát. Đây cũng là một kích rút củi đáy nồi. Lúc đó Nguyên Thần vừa hoàn thành một hiệp giao phong, đang muốn rơi xuống, bè trúc lại nát. Mặt thấy muốn ngã vào trong nước, hắn đột nhiên lăng không cất bước, dẫm ở trên đầu pháp sư chèo thuyền, lập tức đem hắn dẫm vào trong nước, chính mình mượn lực dâng lên, hai tay kết ấn, kiếm cầm trong tay ném ra ngoài, một đạo hồng quang đâm về phía Địa Ngục Dạ Xoa. Đám người cũng cùng nhau phát lực, đèn trên sông phát huy linh lực đến cực hạn, linh lực kết giới giống như mạng nhện triệt để khóa kín Địa Ngục Dạ Xoa. Kiếm trong tay Nguyên Thần trở thành một cọng rơm cuối cùng để chết lạc đà, trực tiếp xuyên qua trán của Địa Ngục Dạ Xoa. Sau đó dừng lại ngắn ngủi một cái, Địa Ngục Dạ Xoa mở to hai mắt đỏ bừng, có chút không dám tin tưởng nhìn Nguyên Thần, khàn khàn tiếng phun ra một câu: "Giết ta, người sẽ gặp đại họa." Hừ, Nguyên Thần cười lạnh, thẳng tắp rơi vào trong nước. Nhưng hai cái chân vừa xuống nước, tên pháp sư chèo thuyền kia đã chờ ở phía dưới, lập tức bắt lấy hắn, nâng ở trên lưng mình, dùng sức bơi vào bờ. "Vất vả cho ngươi rồi." Nguyên Thần nhìn thoáng qua pháp sư dưới thân, nhàn nhạt nói một câu. Pháp sư kia cười hắc hắc. "Đây có là gì, có thể vì huynh cống hiến sức lực là vinh hạnh của ta." "Hành động lần này của ngươi cũng coi như lập công lớn, trở về có thưởng." Tên pháp sư có Nguyên Thần này lúc đầu thập phần miễn cưỡng du động, thỉnh thoảng có nước rót vào trong miệng, nhìn qua thập phần chật vật. Nghe thấy lời này, lập tức sốc lên tinh thần, kích động nói: "Đà tạ sư huynh, không dám cầu ban thưởng gì, chỉ cần sư huynh nhớ kỹ con người của ta là được." Nguyên Thần cười một tiếng, không nói gì thêm nữa, quay đầu nhìn Thụ Tâm từ trong nước bơi lên một chút nói: "Ngươi không sao chứ?" Thụ Tâm lắc đầu trở lại trên bờ, bất quá Nguyên Thần chỉ có hai chân ướt, phong độ vẫn rất nhẹ nhàng, vừa lên bờ liền bị bao vây, chúc mừng vuốt mông ngựa các loại. Một tên pháp sư vuốt mông ngựa nói: "Hành động lần này may mắn có Nguyên Thần sư huynh cuối cùng xả thân xuất thủ, quả nhiên là giải quyết dứt khoát, nếu không còn thật không biết loạn thành cái dạng gì." Một tên khác nói: "Nguyên Thần sư huynh là Diệp Thiếu Dương tái thế." Nguyên Thần nhìn hắn một cái. Một tên khác lập tức phản bác: "Lời nói nhà của ngươi thực sự là trọng cổ khinh kim, Diệp Thiếu Dương năm đó cũng chưa chắc có thực lực của Nguyên Thần sư huynh, chẳng qua Lúc đó pháp sư lợi hại quá ít, một người cao trong đám người luôn mà thôi. Lời nói này được rất nhiều người đồng ý. Nguyên thần khoát tay áo, ra vẻ rộng lượng nói: không thể nói như vậy, Diệp Thiếu Dương thiên sư dù sao cũng từng ứng kiếp, đối với tiền bối chúng ta phải giữ gìn tôn kính. Tiền bối là phải tôn kính, nhưng đều là quá khứ, biểu hiện ở thời đại này là của chúng ta. Đám người hoan hô rời khỏi bờ, lập tức có pháp sư phụ trách công việc chuyên môn tổ chức nhân thủ, bắt đầu lại lần nữa đan bẻ gỗ, tiến đến vớt nhục thân của địa ngục dạ xoa. Xương cốt, nội đan các thứ, nơi nào có thể dùng, liền dùng, cũng coi như là chiến lợi phẩm hành động lần này. Nguyên thần trở lại doanh địa, đổi một cái quần, leo lên một ngọn núi cao phụ cận, nhìn lại hồ lớn bên kia. Đã có không ít pháp sư đốt đuốc, đã ở nơi đó đan bẻ gỗ. Linh thân của địa ngục dạ xoa còn lơ lửng ở trong hồ nước, giống một cái đảo nhỏ. Ca ca, còn đang nhìn gì vậy? Một muội tử mặc váy ngắn đi tới, đứng tại phía sau hắn, chính là Nguyên Tịch. Một sợi tàn hồn chạy mất. À, vậy cũng không có gì, chỉ là một sợi tàn hồn, sớm muộn cũng phải tiêu tán, không có gì đáng ngại. Không phải cái này, Nguyên Thần chậm ngâm một chút nói. Phía dưới mảnh hồ kia có một tử trưởng to lớn, ta có thể cảm ứng ra, giống như là thông thường tới một dị giới nào đó. Nghĩ nghĩ, lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại cho pháp sư thân cận, để cho hắn dẫn người đi dò xét giữa hồ. Tên pháp sư này, ngay tại bên hồ, bẻ trúc lúc này đã đóng tốt. Vì vậy, hắn gọi mấy người chạy đến giữa hồ, dùng pháp khí đo đạc, sau đó gọi điện thoại, nói cho Nguyên Thần có thể cảm ứng được năng lượng thể, nhưng đang dần dần biến mất. Ngay tại lúc gọi điện thoại đã hoàn toàn tiêu thất vô tung. Xem ra, lối ra đã đóng lại. Nguyên Thần nhìn Nguyên Tịch bên cạnh thở dài. Được rồi, chuyện này chỉ có thể qua một đoạn thời gian. Nguyên Tịch nói, ca luôn suy nghĩ nhiều, nghi thần nghi quỷ. Nguyên Thần nói, muội đến một bước này của ta, muội cũng có thể miễn cưỡng, biết thiên mệnh, ta có thể cảm giác được khí tức nhân gian đang biến hóa, tự hồ xen lẫn khí tức dị giới, không biết là Minh Hà hay là ở nơi nào đó. Các bạn đang nghe chuyện Mao Sơn Chốc Quỷ Nhân của tác giả Thanh Tử, được phát tại radio tổng hợp.com.